Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 239 thì cả Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên đã hạ sinh đứa con thứ hai của mình cùng ngày, cùng tháng và cùng năm. Quả là sự trùng hợp vô cùng là hữu duyên phải không ạ? Và liệu thì trong tập 240 này đang có những tình huống gây cơn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 240 nha. Nào, bắt đầu nha. Trong phòng trẻ sơ sinh của bệnh viện, Alan nhìn vào phòng qua cửa kính. Anh ngay ngồi trên chân hắn, chỉ vào hai đứa bé ở gần bọn họ. Chú Alan, kia là em trai và em gái của cháu, có đẹp không ạ? Hai đứa bé, một đứa lớn hơn đứa còn lại một chút. Cả hai đều nhăn nheo, thật sự không thể nói là đẹp nhưng Alan vẫn gật đầu. Ừ, đẹp lắm. Anh ngay là chị đứa bé bên cạnh, còn kia là con của mẹ nuôi cháu, sinh cùng một lúc với hai em cháu. Alan nhìn thoáng qua đứa bé kia, rồi lập tức nhìn về hai đứa bé sinh đôi nhà họ Phó, ánh mắt dịu dàng. Alan bảo Peter đưa anh em về phòng bệnh của Thẩm Thanh Lan, sau đó hai người rời khỏi bệnh viện. Lúc hắn ngồi trên xe thì đúng lúc thấy Phó Hoành Dật dẫn hai ông cụ vào cửa phòng bệnh. Hai đứa bé song sinh nhà họ Phó chào đời thuận lợi, người vui mừng nhất chính là hai ông cụ. Hai ông đi thăm Thẩm Thanh Lan trước, biết cô đang ngủ thì không đi vào nữa mà đến phòng trẻ sơ sinh trước. Mặc dù hai chị em nhà họ Phó sinh non nhưng rất khỏe mạnh, lúc này đang ngủ say sưa. Hai ông cụ thấy mà yêu thích không thôi. Đây là cặp song sinh duy nhất trong vòng năm đời của nhà họ Thẩm lẫn nhà họ Phó. Đã đặc biệt danh chưa? Phó Lao Gia hỏi cháu mình. Phó Hoành Dật mỉm cười. Bé gái tên là Đường Đường. Còn bé trai thì sao? Thấy Phó Hoành Dật không nói tiếp nên Phó Lao Gia hỏi. Phó Hoành Dật mím môi, ăn ngay nói thật. Chưa nghĩ tới hả? Phó Lao Gia và Thẩm Lao Gia đen mặt. Chưa thấy người cha nào trọng nữ khinh nam như vậy. Hay cứ gọi là bé cưng đi. Phó Hoành Dật nói qua loa. Có thể qua loa hơn được nữa không? Cuối cùng vẫn là Thẩm Lão Gia đứng ra đặc biệt danh là Thần Thần. Khi Thẩm Thanh Lan tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ có một mình Phó Hoành Dật, nhưng trong phòng lại đầy hoa tươi và đủ loại đồ ăn. Phó Hoành Dật thấy cô tỉnh thì chủ động nói. Ông nội và mẹ đi xem con rồi, chút nữa sẽ trở về. Bây giờ em có thấy chỗ nào không thoải mái không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Bây giờ em ổn lắm. Lần này sinh thuận lợi ngoài dự liệu, ngay cả Thẩm Thanh Lan cũng ngạc nhiên. So với lần mang thai ngang, lần này từ khi mang thai đến khi sinh đều rất suôn sẻ, hoàn toàn không hề dày vò cô. Hiểu Huyên sao rồi? Thẩm Thanh Lan vẫn nhớ cô sinh trước Vua Hiểu Huyên. Sinh rồi, là một bé trai, đang nằm cạnh bên phòng em, mẹ tròn con vuông. Tuy rằng Vua Hiểu Huyên vào phòng sinh trước, nhưng quá trình sinh không thuận lợi bằng Thẩm Thanh Lan, khiến cô nàng mệt đến thừa sống thiếu chết, khó khăn lắm mới sinh được đứa bé. Thẩm Thanh Lan biết Vua Hiểu Huyên mẹ tròn con vuông thì an tâm. Hàn Dịch tất nhiên sẽ chăm sóc chu đáo cho cô ấy. Cô vừa sinh xong tuy rằng đã ngủ một giấc nhưng vẫn rất mệt, cho nên nói với Phó Hoành Dật vài câu thì lại ngủ. Phó Hoành Dật nắm tay cô, luôn túc trực trong phòng bệnh, ở cạnh có một bước cũng không rời. Ngày hôm sau khi Alan đến bệnh viện thăm Thẩm Thanh Lan thì gặp Phó Hoành Dật ở phòng bệnh. Phó Hoành Dật không hề ngạc nhiên khi Alan đến. Thẩm Thanh Lan nhếch mày nhìn sang Phó Hoành Dật. Ý hỏi anh thông báo à? Phó Hoành Dật khẽ lắc đầu, thật sự không phải anh làm. Ánh mắt của Alan lưu luyến trên mặt của Thẩm Thanh Lan một lúc lâu. Sức khỏe sao rồi? Khỏe rồi. Thẩm Thanh Lan khẽ gật đầu. Cô bị Alan nhìn đến mất tự nhiên nên hơi cụp mắt xuống. Phó Hoành Dật thấy thế thì chậm rãi bước đến chắn giữa Thẩm Thanh Lan và Alan. Cảm ơn anh đã đến thăm vợ tôi. Ánh mắt của Alan nặng nề, không tiếp lời Phó Hoành Dật. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ ưa Phó Hoành Dật. Peter, đến xem đi. Peter bước đến mỉm cười với Phó Hoành Dật. Tôi kiểm tra sức khỏe sản phụ nhé, không để ý chứ. Phó Hoành Dật tránh sang một bên. Peter là bác sĩ, hơn nữa còn là một bác sĩ giỏi. Để anh ta kiểm tra sức khỏe cho Thẩm Thanh Lan, anh cũng yên tâm hơn. Sức khỏe của Thẩm Thanh Lan thật sự không có bất cứ vấn đề gì. Biết vậy nên cuối cùng Alan cũng yên tâm. Y tế bế hai đứa bé đến. Cô Phó, đến giờ cho hai bé uống sữa rồi. Nghe vậy Phó Hoành Dật nhìn xem Alan, ý bảo hắn đi ra ngoài. Nhưng Alan không đi ra mà lại nói, tôi có thể bế bé không? Ánh mắt hắn có chút mong đợi. Được, Thẩm Thanh Lan đáp. Phó Hoành Dật nhận lấy bé trai từ tay y tá rồi cẩn thận đưa cho Alan. Alan hơi gác bỏ, hắn chỉ muốn bế con gái của Thẩm Thanh Lan. Mặc dù nghĩ vậy nhưng động tác của hắn vẫn rất nhẹ nhàng. Hắn rũ mắt nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng mình. Da dẻ của đứa bé vẫn nhăn nheo, có lẽ vì mang thai đôi nên bé hơi gầy yếu, nhìn thế nào cũng rất yếu ớt. Alan vô thức hành động nhẹ nhàng lại, cứ lo bất cẩn sẽ làm đứa bé bị thương. Có thể cho tôi nhận đứa bé này làm con nuôi không? Alan nhìn đứa bé thật lâu. cuối cùng không nhịn được mà mở lời. Hắn muốn có mối quan hệ liên quan đến Tâm Thanh Lan nhiều hơn, dù một chút thôi cũng được. Nghe thấy lời này thì Peter thầm thở dài thường thường. Người đàn ông này e rằng cả đời cũng không thể từ bỏ Thẩm Thanh Lan. Nhất thời phòng bệnh rơi vào sự im lặng đến quái đản. Ánh sáng trong mắt Alan tắt dần. Ngay khi hắn định bỏ cuộc thì Phó Hành Dịch lại đáp: "Được." Alan quay sang nhìn anh, vô cùng ngạc nhiên. Hắn cho rằng người có khả năng không đồng ý nhất chính là Phó Hành Dịch. Dù sao thì trước kia mình cũng từng muốn giết anh ta. Trong một khu nhà ở nước ngoài, Tô Tinh và Eden ngồi đối diện nhau. Cô buồn chán nghịch con dao găm trên tay. "Thanh Lan sắp sinh rồi phải không?" Tô Tinh hỏi. Eden gật đầu. "Theo lịch thì cũng sắp rồi." Lúc này hai người còn chưa biết Tâm Thanh Lan đã sinh rồi. Eden đã lâu không liên lạc với Tâm Thanh Lan. Ban đầu anh định sau khi trở về từ rừng mưa nhiệt đới thì sẽ đến thủ đô thăm Tâm Thanh Lan. Không ngờ anh và Tô Tinh vừa ra khỏi khu rừng đó thì đã bị đội giết dồn dập. Những người này nhằm vào Tô Tinh, anh cũng không thể bỏ mặc cô mà chạy trốn một mình, nên chỉ có thể để đi cùng cô. Hai người trốn chạy từ rừng nhiệt đới cho đến nơi này, mà nhóm sát thủ kia vẫn không bỏ cuộc. Hết nhóm này đến nhóm khác, có vẻ như nếu không giết chết Tô Tinh thì sẽ không bỏ cuộc. Cho nên dự định đến thủ đô thăm Thẩm Thanh Lan của Eden buộc phải hoãn lại. Còn nếu như đưa cô đến thủ đô thì có thể sẽ khiến Thẩm Thanh Lan gặp nguy hiểm. Tô Tinh, rốt cuộc cô đắc tội với ai vậy? Eden đã hỏi cô câu này không dưới 10 lần. Tô Tinh không trả lời. Chuyện này Eden biết càng nhiều thì sẽ càng nguy hiểm. Eden, anh hãy đi đi. Mục tiêu của bọn họ là tôi, chỉ cần anh rời khỏi thì sẽ an toàn. Sẵn tiện giúp tôi Thẩm Thanh Lan, khi nào con của cô ấy chào đời thì nhớ gửi cho tôi một tấm ảnh. Ánh mắt của Eden nhìn bình tĩnh. Tôi nghĩ rằng chúng ta ít nhất cũng là bạn bè. Nghe vậy thì tôi tin ngay người. Chúng ta đúng là bạn bè. Chính vì là bạn bè nên cô mới không thể nói cho anh biết. Eden, chúng ta quen biết đã lâu nên anh chỉ không thể nào làm ngơ được. Nhưng anh thật sự không nên bước vào vũng bùn này. Bọn họ đã từng trải qua những chuyện tương tự nhau. Vì vậy tôi tin biết rằng nhóm người của Eden phải khó khăn thế nào mới có được tự do. Lời nói của tôi tin rất chân thành, nhưng nét mặt Eden lại không có chút thay đổi. Cô nghĩ rằng bây giờ tôi còn có cơ hội để làm ngơ sao? Bọn họ bị đám người kia đuổi giết suốt đường đi. Có lẽ đám người kia cũng đã nắm rõ thân thế của anh rồi. Ở trong mắt đám người kia thì anh và Tô Tinh là một phe. Muốn vui sạch quan hệ là chuyện hoàn toàn không thể. Tô Tinh, cô biết bọn họ sẽ không chịu để yên mà. Bọn họ đã điều tra tội rõ ràng, còn tôi lại hoàn toàn không biết gì về bọn họ. Như vậy ngược lại càng nguy hiểm với tôi hơn, Eden nói. Tô Tinh do dự, tổ chức của cô khác với tổ chức của Alan. Alan trông có vẻ không có nhân tính, nhưng cuối cùng vẫn vì Thẩm Thanh Lan mà nương tay phần nào. Còn đám người này thì nhất là người đàn ông kia, họ thật sự là ma quỷ. Một khi bị ma quỷ để mắt tới thì muốn thoát khỏi gần như là không thể. Như vậy thì nếu Eden càng biết nhiều thì người đàn ông kia sẽ càng không buông tha. Đến lúc đó thì Eden chỉ còn con đường chết. Nhưng đúng như lời của Eden nói, họ đã bị theo dõi, quan hệ của cô và anh đã không thể phủ sạch, nên thật ra người đàn ông kia chắc chắn sẽ không tha cho Eden. Trong lòng của Tô Tinh đột nhiên cảm thấy rất hối hận, trước kia cô không nên dính dáng đến Eden. Eden, xin lỗi, tôi không nên kéo anh vào chuyện này. Tô Tinh thành tâm thành ý xin lỗi. Bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện này. Tô Tinh, tôi cần phải biết lai lịch của bọn họ. Nét mặt của Eden rất nghiêm túc. Tô Tinh do dự một lúc lâu, khẽ cắn môi, cuối cùng cũng mở lời, kể lại từng tận lai lịch của đám người kia. Eden nghe xong thì nét mặt nặng nề. Đám người này còn nguy hiểm hơn cả Alan. Thật ra khi ở căn cứ ma quỷ, anh đã từng nghe đến tên tuổi của tổ chức này. Thế nhưng xưa nay tổ chức này hoạt động rất kín kẽ, lại chưa bao giờ đối đầu với bọn họ, nên hiển nhiên anh không hề quan tâm hay cố ý đi nghe ngóng kiểu gì. Cho nên trước kia cô đã được thủ lĩnh của tổ chức này cứu, có phải không? Eden hỏi. Tuy Thẩm Thanh Lan chưa từng nói, nhưng Eden cũng đã đoán được thân phận của Tô Tinh. Minh chứng tốt nhất chính là vết sẹo trên ngực của cô. Tô Tinh im lặng, cuối cùng ngầm thừa nhận lời nói của Eden. Tô Tinh, cô có muốn hủy diệt nó không? Tô Tinh cười khổ. Eden, không thể nào đâu. Nếu có thể rời khỏi tổ chức kia thì cô đã làm từ lâu rồi. Trước khi các anh có thể thành công cũng là vì Alan nhân nhượng. Bằng không anh thật sự cho rằng bản thân các anh có thể phá hủy căn cứ ma quỷ sao? Sao? Căn cứ ma quỷ không phải do Alan thành lập mà là của gia tộc hắn. Nó đã tồn tại trên 500 năm rồi, trải qua mấy thế hệ. Tính ra trong khoảng thời gian đó đã có vô số người muốn phá hủy căn cứ ma quỷ, nhưng nó vẫn sừng sững không sụp đổ. Điều đó đã đủ để thấy sức mạnh thật sự của nó rồi. Nếu không phải Alan cố ý nhân nhượng thì nhóm người Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không thể thành công được. Ban đầu không biết, nhưng sự việc đã xảy ra gần ấy năm, Eden cũng đã sớm hiểu ra. Đúng thật như tôi tin nói, bọn họ có thể rời khỏi căn cứ ma quỷ hoàn toàn là do Alan cố ý thả Thẩm Thanh Lan đi. Còn Thẩm Thanh Lan lại quan tâm đến tính mạng của bạn bè, không thì hậu quả thế nào anh cũng có thể tưởng tượng được. Eden cau mày. Nhưng cứ đuổi giết mãi thế này, hậu quả sau cùng chỉ có thể là hai chúng ta cùng chết. Dù bọn họ không giết cô thì cũng sẽ bắt cô về căn cứ. Cô cho rằng người đàn ông kia sẽ bỏ qua chuyện cũ mà tha cho cô sao? Đương nhiên tôi tin biết nếu bị bắt về căn cứ thì sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Eden, anh hãy nghe tôi, đi đi. Tôi tin với khả năng của anh, chỉ cần hai chúng ta tách ra thì anh chắc chắn sẽ có cách trốn thoát. Tôi tin nói, đám người kia vẫn sẽ đuổi giết Eden, nhưng mục tiêu của bọn họ là cô, nên chỉ cần rời khỏi cô, Eden sẽ ít gặp nguy hiểm hơn. Đến lúc đó thì anh muốn trốn thoát cũng không khó, đây là biện pháp tốt nhất mà bây giờ cô có thể nghĩ ra. Vậy còn cô? Eden hỏi. Trên mặt của tôi tin vượt qua vẻ cam chịu. Cứ coi như đó là số mạng của tôi đi. Số mạng cô đã được định sẵn là kiếp này không thể tự do. Cho nên cô định buông xuôi sao? Tầng một trong miệng Thanh Lan không phải là một người như vậy. Tôi tin cụp mắt xuống. Eden, tôi là tôi tin, không phải là tầng một. Eden nhún vai. Được rồi, tôi tin. Nếu hai chúng ta không thể, vậy hãy dùng tiền đi. Thưởng cao ắt có người làm. Tôi không tin không có ai chống lại được bọn họ. Anh không thiếu tiền. Eden, anh ngây thơ quá rồi. Bọn họ là tổ chức bán thông tin tình báo, ít nhiều gì cũng có qua lại đến nội bộ chính quyền ở khắp nơi trên thế giới. Trước khi chúng ta có đủ người để đối phó với bọn họ thì bọn họ đã nhận được tin tức trước một bước rồi. Đến lúc đó thì số người đuổi giết chúng ta có lẽ sẽ còn nhiều gấp mười mấy lần hiện giờ. Nếu phương pháp này khả thi thì tôi tin đã làm từ lâu rồi, cần gì phải chịu cảnh bị đuổi giết thê thảm như vậy. Eden im lặng. Những cách có thể nghĩ tới đều không hữu dụng, cứ như bọn họ chỉ có thể cam chịu số phận trước mắt, tiếp tục bị đuổi giết. À không, còn có một cách nữa, bọn họ có thể chết. Nếu bọn họ chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Cho nên anh đi đi, ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này, về sau chúng ta đừng gặp lại nữa. Dường như tôi tin đã hạ quyết tâm, không đợi Eden trả lời mà lập tức đóng cửa phòng lại. Cô dựa vào cửa phòng, ngẩn ngơ nhìn trần nhà, ánh mắt vô định. Thật ra cô cũng đã quá chán ghét cuộc sống như thế này, không ngừng bị đuổi giết, không ngừng làm nhiệm vụ. Người đàn ông kia cứ như mè vờn chuột, hết lần này đến lần khác đùa cợt cô. Trong lòng của tôi tin rất rõ ràng, người đàn ông kia muốn cho cô biết cô mãi mãi không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, làm theo mệnh lệnh của hắn, cô mới có thể sống lâu. Nhưng dù sao cô cũng không phải là con rối, sao cô có thể cam chịu được? Thay vì vậy chi bằng liều mạng một lần, cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi. Ánh mắt của tôi tin dần trở nên kiên định. Sáng hôm sau khi tôi tin ra khỏi phòng thì thấy Eden đứng trước cửa phòng mình, giơ tay định gõ cửa. Cô khẽ nhíu mày. Có việc gì không? Eden gật đầu. Có, hôm qua tôi suy nghĩ suốt cả đêm. Tôi đã thông suốt rồi. Cô là bạn của Thanh Lan phải không? Nếu như cô chết thì Thanh Lan sẽ rất đau lòng, mà tôi lại không muốn cô ấy buồn, cho nên cô đi đâu thì tôi sẽ theo đó. Eden, anh không nên đưa ra lựa chọn thế này. Eden hỏi ngược lại. Vậy tôi nên lựa chọn thế nào? Tôi cũng chẳng sợ chết. Trên đời này tôi chẳng sợ gì cả, sống hay chết thì cũng như nhau thôi. Vậy còn Thanh Lan thì sao? Tôi tin hỏi. Eden yêu Thanh Lan, cô đã biết từ lâu. Chẳng qua người đàn ông này chung chặt tình cảm trong lấy lòng quá kín đáo mà thôi. Nghe vậy thì Eden khẽ cười, không phủ nhận chuyện mình yêu Thẩm Thanh Lan. Bên cạnh cô ấy đã có một người chồng hết mực yêu cô ấy và một đứa con dễ thương. Hiện giờ cô ấy rất hạnh phúc. Nếu là vì Thanh Lan mà anh mới làm như thế, vậy thì không cần đâu. Eden, cảm ơn anh đã xem tôi là bạn. Nhưng đây là con đường của tôi không cần người khác đi cùng. Ánh mắt tôi tin hờ hững, nét mặt thản nhiên. Không phải vì Thanh Lan, xem như tôi báo ơn vì cô đã cứu tôi đi. Dù sao thì cô cũng đã cứu tôi không dưới một lần mà. Eden nói. Anh cũng từng cứu tôi, hai ta đã hòa nhau từ lâu rồi. Eden, anh là người thông minh, hãy đi đi. Nét mặt của tôi tin bắt đầu lạnh lùng, mọi cảm xúc bỗng chốc biến mất. Eden chăm chú nhìn cô muốn tôi rời đi đến vậy sao? Tôi tin gật đầu, đúng. Nói thật thì hai chúng ta đi cùng nhau, anh chỉ kéo chân tôi thêm. Bản lĩnh của anh kém hơn tôi, lúc nguy hiểm toàn là tôi cứu anh. Nếu tiếp tục đi chung thì chúng ta chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu chúng ta tách ra, như vậy tôi mới có cơ hội trốn thoát. Hoặc ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không thể bắt được tôi. Ánh mắt của Eden sâu thẳm. Tôi tin, cô thuyết phục tôi thành công rồi đấy. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi. Nghe nói vậy thì trong lòng tôi tin lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có chút chua xót không nói nên lời. Trước kia không phải cô không có bạn đồng hành mà còn từng vào sinh ra tử với bọn họ, cùng nhau làm vô số nhiệm vụ. Nhưng những người đó không giống Mai Đen, cùng lắm họ chỉ có thể gọi là cộng sự chứ không phải là bạn bè. Họ vào sinh ra tử cũng là vì có phần lớn là vì nhiệm vụ yêu cầu, nhưng Eden thì không như vậy. Mấy tháng qua thì hai người họ luôn ở cùng nhau, trải qua rất nhiều nguy hiểm trong rừng mưa nhiệt đới, từng an ủi nhau, cũng từng cứu giúp nhau. Sau khi ra khỏi rừng mưa nhiệt đới ấy thì anh vẫn tiếp tục giúp cô, đây mới thật sự là bạn bè. Mặc dù ban đầu anh làm vậy là vì Thẩm Thanh Lan. Eden đi vào phòng rồi nhanh chóng xách ba lô ra. Tôi tin, tôi đi đây. Cô bảo trọng. Tôi tin gật đầu, nhìn Eden rời đi. Có điều anh vừa ra đến cửa thì cô bỗng gọi anh lại. Eden, tôi sẽ báo bình an định kỳ cho anh. Nếu một ngày nào đó anh không nhận được tin của tôi nữa thì chứng tỏ tôi đã chết. Đến lúc đó anh tuyệt đối không được nói với Thanh Lan đấy. Cô ấy có hỏi thì anh cứ nói tôi đang đi du lịch vòng quanh thế giới, sau đó gặp được một người đàn ông đáng tin, gả cho anh ta và sống rất hạnh phúc. Ánh mắt của Eden sâu thẳm mà không biểu cảm. Được, ở đây không an toàn, bất cứ lúc nào đám người kia cũng có thể đến, nên cô cũng mau rời khỏi đi. Nói xong anh lập tức bước đi, không chút do dự. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Tinh, cô đứng im một lúc lâu, sau đó mới thu xếp đồ đạc của mình rồi cũng rời đi. Tô Tinh đi trong vô định, nhìn dòng người qua lại trên đường. Có người thì bình thản, có người buồn bã, có người vui vẻ, đủ mọi cảm xúc, chỉ không có mờ mịt mông lung không mục tiêu như cô. Bởi vì bọn họ ai cũng có nơi để về, biết nhà mình ở đâu. Nhưng cô thì sao? Thế giới rộng lớn thế này vậy mà chẳng có lấy một chỗ cho cô dung thân. Cô nhớ đến nhà Am Bang, cha của cô và cả Nhan Tịch, em gái của cô. Cô từng ngưỡng mộ và ghen tị với một Nhan Tịch không buồn không lo. Con bé có được mọi tình thương của nhà Am Bang là công chúa nhỏ của nhà họ Nhan, được người nhà chiều chuộng trong lòng bàn tay. Còn cô lại bị chính mẹ ruột của mình đẩy vào địa ngục. Nhưng về sau, vì sự điên cuồng của Tần Nghiên mà người vô tội nhất là Nhan Tịch phải chịu nhiều đau khổ như thế, cô lại bắt đầu thông cảm và yêu thương em gái mình. Cô nghĩ có lẽ con gái của nhà họ Nhan đều đã bị nguyền rủa, cho nên mới không có được kết cục tốt, ví dụ như cô, như Nhan Tịch. Nghĩ tới đây thì Tô Tinh bỗng nhiên muốn đi thăm Nhan Tịch và Nha Am Bang. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với bọn họ dưới thân phận Tô Tinh, ngoại trừ lần cứu Nhan Tịch. Có điều khi đó mọi sự chú ý của Nha Am Bang đều tập trung lên người của Nhan Tịch nên không hề để ý đến cô. Ngày hôm sau thì Tô Tinh xuất hiện ở sân bay Sydney, ăn mặc khác ngày thường, kể cả tên tuổi cũng thay đổi. Người không thân thuộc nhìn sơ sẽ không nhận ra cô. Cô cũng không lo sẽ bị đám người kia tìm ra tung tích. Trong một khoảng thời gian ngắn thì đám người kia sẽ không dễ dàng tìm ra cô. Cô đánh xe đi thẳng đến biệt thự, đó là chỗ ở của Nhan Tịch. Cô muốn biết địa chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản. Cổng biệt thự khép chặt, cô ngồi trong xe do dự một lúc vẫn không xuống xe. Tài xế thấy lạ nên nhắc nhở cô. Cô à, đến nơi rồi. Tôi tin lấy tiền trong túi xách ra. Đợi tôi một lát. Tài xế nhận tiền rồi không nói gì nữa. Cô gái này là người giàu có, số tiền ông vừa nhận được còn nhiều hơn số tiền ông kiếm được cả một ngày. Tô Tinh không biết khi nào Nhan Tịch mới đi ra, cho nên chỉ có thể chờ ở ngoài cổng. Có điều cô khá may mắn, không bao lâu thì biệt thự đã mở cổng, một chiếc xe màu đỏ chạy ra ngoài. Cô gái ngồi ở ghế lái không phải là Nhan Tịch thì còn là ai? Đuổi theo chiếc xe kia giúp tôi. Tô Tinh nói với tài xế, hôm nay Nhan Tịch ra ngoài hóng gió, đâu ra quy định cho cô một tuần phải ra ngoài không dưới một ngày. Ban đầu thì đâu còn đi cùng, nhưng bây giờ phần lớn cô chỉ đi một mình. Khi xe chạy khỏi biệt thự thì Nhan Tịch nhận thấy trước cổng có một chiếc taxi, nhưng cô chỉ liếc nhìn chứ không bận tâm. Có điều đi được một đoạn thì cô lại phát hiện chiếc taxi kia vẫn chạy theo phía sau xe mình. Cô hốt hoảng và ký ức đáng sợ lập tức hiện lên trong đầu, khiến sắc mặt cô dần tái đi, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Ngay cả tay cầm lái cũng run run. Tô Tinh thấy xe của Nhan Tịch loạn choạng thì biết có lẽ Nhan Tịch đã phát hiện bị theo dõi. Trong lòng không khỏi phiền muộn vì bản thân suy nghĩ không thấu đáo. Nhan Tịch vốn bị ám ảnh tâm lý, cô lại cảm thấy thế này nên hẳn đây đe dọa con bé. Vừa qua chiếc xe phía trước đi, Tô Tịch thản nhiên nói. Tài xế taxi nghe vậy liền đạp chân ga. Chiếc xe nhanh chóng vượt xe qua Nhan Tịch. Nhan Tịch mở to mắt nhìn chiếc taxi kia đi xa, cho đến khi không thấy bóng dáng nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi chắc là do mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhan Tịch lắc đầu cười khổ, đâu nói đúng. Cô cứ trông gà hóa cuốc, chẳng trách anh muốn giúp cô ra ngoài tiếp xúc với nhiều người. Nhưng Nhan Tịch vẫn không thích tiếp xúc với người khác, dù ra ngoài hóng gió, cô cũng chỉ đến những nơi ít người. Xe dừng lại trước cổng một công viên, Nhan Tịch xuống xe. Nơi này là điểm đến của cô vào hôm nay, trong tay cô còn cầm một cái máy ảnh. Sau đó thì Tô Tinh cũng vào công viên. Vừa rồi cô bảo tài xế vượt lên trước Nhan Tịch, rồi lại bắt một chiếc xe khác chạy theo xe cô ấy. Ban đầu có chỉ định nhìn Nhan Tịch từ xa, nhưng khi nhìn thấy cô ấy rồi thì cô lại đổi ý. Nhan Tịch đang chụp ảnh thì một cô gái đeo kính râm không rõ diện mạo bỗng nhiên xuất hiện trong tầm nhìn. Cô không để ý lắm, chỉ nhìn lướt qua rồi dời mắt đi, tìm một băng ngồi xuống. Không ngờ cô gái kia lại đi thẳng về phía này và trực tiếp ngồi cạnh cô. Nhan Tịch nhíu mày nhìn sang cô gái kia nhưng không suy nghĩ nhiều. Dù sao đây cũng là công viên, là nơi công cộng, cô có thể ngồi nghỉ ở đây thì người khác cũng có thể. Có điều cô vẫn lặng lẽ dịch người cách xa cô gái kia. Lực chú ý của Tô Tinh đều đặt lên người của Nhan Tịch, nên tất nhiên nhận ra sau khi mình ngồi xuống thì Nhan Tịch lập tức vô thức căng thẳng. Ánh mắt cô hơi thay đổi, bình tình của cô ấy còn chưa khỏi sao? Cô tháo kính râm ra, quay sang mỉm cười với Nhan Tịch. Nhan Tịch, đã lâu không gặp. Nhan Tịch nhìn cô chằm chằm, có hơi ngạc nhiên. Cô biết tôi à? Tô Tinh cười. Đúng vậy, tôi biết cô. Tôi là bạn thân của Thẩm Thanh Lan, chúng ta đã từng gặp một lần. Nhan Tịch cau mày nghĩ kỹ lại nhưng không nhớ ra mình đã gặp cô gái này khi nào. Cô gái này rất đẹp, nếu cô từng gặp thì nhất định sẽ có ấn tượng. Nhưng cô suy nghĩ một lúc mà vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình đã gặp đối phương ở đâu. Thế nhưng đối phương nói chuyện rất thoải mái, không giống như đang gạt cô. Khi tôi gặp cô thì cô đang hôn mê, nên có lẽ cô không nhận ra tôi. Nhưng tôi thật sự biết cô, Tô Tinh giải thích. Nhan Tịch nghe vậy thì lập tức hiểu ra, sau đó bỗng thông suốt. Vừa rồi cô theo dõi tôi à? Tô Tinh gật đầu, bình tĩnh đáp. Rất xin lỗi đã làm cô sợ. Sao cô lại theo dõi tôi? Nhan Tịch không vui. Tôi biết Thanh Lan rất quan tâm đến một người em gái. Lần này trùng hợp có việc đến Sydney, tôi từng nghe Thanh Lan nói cô ở đây nên đến thăm một chút. Cô có thể hiểu như thế này. Tôi đến thăm cô thay Thanh Lan. Cô rất thân với chị ấy à? Nhan Tịch nghe cô cứ nhắc đến Thanh Lan nên trong lòng cũng bớt cảnh giác. Trong mắt Tô Tinh thoáng lên nét dịu dàng, mỉm cười gật đầu. Ừ, rất thân. Cô ấy là một người bạn rất quan trọng với tôi. Đương nhiên nếu cô không tin thì bây giờ có thể gọi điện thoại cho Thanh Lan để xác nhận thân phận của tôi. Nhận ra Nhan Tịch vẫn khẩn trương nên Tô Tinh nói thêm. Nghe vậy thì Nhan Tịch mới thả lỏng. Xem ra người này thật sự là bạn của Thẩm Thanh Lan và đã từng gặp mặt cô. Chị ấy có khỏe không? Khi hỏi câu này thì trong mắt Nhan Tịch mang theo chút hoài niệm và áy náy. Cô biết mình từ chối không gặp mặt đã khiến Thẩm Thanh Lan rất buồn. Tô Tinh mỉm cười. Cô quan tâm đến cô ấy như vậy thì sao không tự gọi điện thoại hoặc trở về thăm cô ấy? Nhan Tịch im lặng. Đối với cô, Tô Tinh chỉ là một người xa lạ. Cô ngồi đây trò chuyện cùng Tô Tinh cũng chỉ muốn nghe một số tin tức gần đây của Thẩm Thanh Lan mà thôi. Tô Tinh không chờ cô ấy trả lời mà nói tiếp. Thanh Lan rất khỏe, lại sắp làm mẹ rồi, lần này là sinh đôi. Cô cũng chỉ vừa tìm hiểu tình hình gần đây của Thanh Lan khi quyết định đi thăm Nhan Tịch, nhờ thế mới biết thì ra cô ấy đã sinh. Nghe vậy mà ánh mắt của Nhan Tịch liền sáng lên. Hai bé gái à? Không phải, là thai Long Phượng, một bé trai một bé gái. Cuối cùng thì Nhan Tịch cũng nở nụ cười. Tuyệt quá. Nhan Tịch, thật ra Thanh Lan cũng rất lo cho cô, Tô Tinh nói. Cô cũng không biết tại sao Thẩm Thanh Lan lại thích Nhan Tịch như thế, nhưng Nhan Tịch rõ ràng chiếm một vị trí rất quan trọng đối với Thẩm Thanh Lan. Không thì trước đây cô ấy đã không đích thân mạo hiểm đi cứu Nhan Tịch khỏi tay Tần Nghiên. Nếu cô gặp chị ấy thì hãy giúp tôi nói với chị ấy rằng tôi rất khỏe, mong chị ấy đừng lo lắng. Sao cô lại không tự nói với cô ấy? Nhan Tịch lại im lặng lần nữa. Cô có thể nói rằng mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì cô sẽ lại nhớ tới những chuyện không vui đã qua không? Chuyện của người xưa dù sao cũng rất dễ tức cảnh sinh tình. Nhan Tịch, trên đời này không phải chỉ một mình cô gặp chuyện bất hạnh, có người còn bất hạnh hơn cả cô, chỉ là bọn họ không thể hiện ra ngoài thôi. Tô Tinh thấy dáng vẻ của Nhan Tịch thì bỗng nhiên tức giận. Nhan Tịch bất chợt nhìn sang Tô Tinh, ánh mắt đầy phẫn nộ. Cô không phải là tôi, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi thì dựa vào đâu mà có thể nói như vậy chứ? Tô Tinh bình tĩnh đón nhận ánh mắt của cô ấy. Tôi biết. Mặt Nhan Tịch lập tức tái nhợt. Tô Tinh nói tiếp. Không phải Thanh Lan nói với tôi, mà là tôi tự điều tra được. Cô có tư cách gì mà điều tra tôi? Nhan Tịch nổi giận, gào lên như một con thú nhỏ bị thương. Tô Tinh đè vai Nhan Tịch xuống, cả người Nhan Tịch cứng đờ. Cô không thích người khác chạm vào mình, vì hành động đó khiến cô cảm thấy ghê tởm. Nhan Tịch, tỉnh táo lại đi, cô định trốn tránh đến khi nào hả? Chuyện của tôi không cần cô lo, cô không có tư cách xen vào. Nhan Tịch muốn hất tay Tô Tinh ra, nhưng lại bị Tô Tinh đè mạnh lại. Cô buông ra, nếu không tôi sẽ la lên. Nếu muốn tôi buông cô ra thì cô hãy tỉnh táo lại cho tôi, bằng không tôi sẽ đánh ngất cô rồi mang cô đi luôn đấy. Nhan Tịch bỗng bình tĩnh lại nhưng lại vô cảm nhìn Tô Tinh. Cô không phải là bạn của chị ấy, rốt cuộc cô là ai? Bạn của Thẩm Thanh Lan sẽ không đối xử với cô thế này. Tô Tinh buông Nhan Tịch ra. Nhan Tịch cũng không dễ dụ nữa. Tôi là bạn của Thẩm Lan, điều này tôi không gạt cô. Còn về chuyện tôi là ai, cô chỉ cần nhớ kỹ tôi tên là Tô Tinh là được. Có muốn nghe tôi kể chuyện không? Nhan Tịch mím môi không nói gì. Tô Tinh không quan tâm đến thái độ của cô ấy mà tiếp tục nói. Trước đây có một cô bé, cha của cô bé rất yêu thương cô bé, nhưng mẹ của cô bé thì lại không. Tuy rằng mẹ của cô bé chưa bao giờ đánh mắng cô bé, nhưng cô bé vẫn biết mẹ mình không thương mình, thậm chí còn ghét mình. cô bé không biết tại sao, cũng không dám hỏi mẹ. Ban đầu thì cô bé nghĩ mẹ không thương mình thì ít nhất còn có cha. Nhưng tất cả mọi chuyện đều thay đổi từ năm cô bé 8 tuổi. Một hôm nọ thì mẹ của cô bé nói muốn dẫn cô bé đi mua quần áo. Giọng nói dịu dàng của bà khiến cô bé nghĩ cuối cùng mẹ mình cũng nhớ đến mình rồi. Cô bé rất vui mừng, ăn mặc thật xinh đẹp rồi theo mẹ ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng mẹ cô bé lại không đưa cô bé đến trung tâm mua sắm, mà lại đưa đến một căn phòng cũ nát. Trong phòng có hai người đàn ông xa lạ, bà ta giao cô bé cho bọn họ, sau đó bỏ đi mà không thèm quay đầu lại. Sau đó thì sao? Nhan Tịch không kìm lòng được lên tiếng hỏi, sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy. Cô nghĩ tới cảnh tượng rất đáng sợ. Trong mắt của Tô Tinh xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo, khóe môi nở nụ cười châm biếm. Cô bé vùng vẫy và gào gọi khóc mẹ, xin mẹ dẫn mình về nhà, gọi khàn cả cổ nhưng mẹ của cô bé vẫn không xuất hiện. Sau đó thì cô bé bị đưa đến một hòn đảo nhỏ, nơi đó có rất nhiều đứa bé khác cũng giống cô bé. Ngày nào bọn họ cũng phải luyện tập, nếu không nghe lời thì sẽ có người dùng đó đánh bọn họ. Luyện tập cái gì? Nhân Tình hỏi theo bản năng. Giết người. Đôi môi đỏ mọng phun ra hai từ, thành công khiến sắc mặt của Nhan Tịch càng tái nhợt. Tô Tinh cười nói, đó là một tổ chức sát thủ, trẻ con nơi đó cũng bị huấn luyện để trở thành sát thủ. Ở đó chỉ có cá lớn nuốt cá bé, nếu cô không cố gắng giết người khác thì họ sẽ giết chết cô. Thế giới nơi đó tàn khốc như vậy đấy. Vậy sau đó thì sao, cô bé kia còn sống không? Còn sống nhưng cũng đã chết. Nhan Tịch cảm thấy khó hiểu. Tô Tinh nói tiếp, trong một lần huấn luyện thực tế thì cô bé kia và đồng đội bị kẻ khác đuổi giết. Để cứu bạn mình thì cô bé đã bị người ta đâm một dao. Cô bé cứ nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, nhưng không ngờ lại được người khác cứu. Có điều khi tỉnh lại thì cô bé mới biết mình lại rơi vào một hang sói khác. Cô bé vẫn không thoát khỏi số phận làm quân cờ bị người khác điều khiển huấn luyện. Chào đón cô bé vẫn là hết đợt huấn luyện này đến nhiệm vụ khác. Cô bé không thể nhớ được mình đã thoát khỏi tay thần chết bao nhiêu lần. Cô bé chán ghét cuộc sống như thế, muốn chạy trốn. Nhưng một nơi như thế sao có thể để cô bé muốn trốn là trốn được, trừ khi cô bé đó chết đi. Vậy cuối cùng cô bé đó là chết rồi ư? Nhan Thịt run rẩy hỏi. Câu chuyện mà Tô Tinh kể quá mức khủng khiếp, cứ như một bộ phim điện ảnh không thực tế. Cô không muốn tin, nhưng trong đầu lại có một giọng nói với cô rằng tất cả đều là sự thật. Có một người bị chính mẹ ruột của mình đưa vào địa ngục, đồng thời còn đang vùng vẫy đau đớn trong địa ngục đó. Vẫn chưa, cô ấy vẫn cố tìm cách thoát thân, nhưng không biết chừng một ngày nào đó cô ấy sẽ chết. Thế nhưng dù có chết thì trên đời này cũng sẽ không có ai nhớ đến cô ta cả. Ba của cô ấy đâu? Không phải cô nói ba của cô ấy rất thương cô ấy sao? Nhan Tịch đột nhiên hỏi. Nụ cười trên môi của Tô Tinh càng thê lương hơn. Vì ba của cô ấy còn có một đứa con khác. Sau khi cô ấy mất tích thì ba của cô ấy tìm kiếm một thời gian rồi quên mất cô ấy. Từ đó thì ông cực kỳ yêu thương đứa con kia, nâng như trứng, hứng như hoa, chiều chuộng như công chúa, mà hoàn toàn không hay biết rằng trong khi đứa con gái này của ông ấy sống vui vẻ hạnh phúc thì đứa con gái kia của mình đang phải trải qua những chuyện gì. Vậy tại sao mẹ của cô bé kia lại làm như vậy? Sao lại nhẫn tâm để con gái ruột của mình vào địa ngục? Tim của Nhan Tịch nhói lên, nói với Tô Tinh. Cô không thể tin được trên thế giới này lại có một người mẹ ác độc như vậy. Bởi vì hận thù. Mẹ của cô bé kia hận ba của cô bé, đến với cha của cô bé là để báo thù. Mẹ của cô bé chưa bao giờ yêu ba của cô bé cả, càng chưa bao giờ yêu cô bé. Ngay từ đầu thì sự hiện diện của cô bé trên đời này đã là một bi kịch. Cô bé kia là cô sao? Nhan Tịch nhỏ giọng hỏi. Tô Tinh lắc đầu. Không phải tôi, mà là một người bạn của tôi. Chuyện này do chính miệng của cô ấy kể cho tôi nghe. Thế nên cô cũng là người trong tổ chức kia sao? Đúng vậy. Tô Tinh cho cô ấy câu trả lời chắc nịch. Nhưng không ai biết được chuyện này, ngay cả Thanh Lan cũng không rõ. Tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật giúp tôi. Nhan Tịch cứ nghĩ mình sẽ sợ hãi. Dù sao thì người đứng trước mặt cũng là một sát thủ giết người không ghê tay. Nhưng không biết vì sao cô lại không hề có cảm giác sợ hãi đối với người này, cứ như biết chắc cô ấy sẽ không làm hại mình. Sao cô lại nói với tôi những chuyện này? Nhan Tịch không thể hiểu được tại sao lại kể chuyện này cho một người không liên can gì như cô. Nhan Tịch, tôi muốn nói với cô rằng trên đời này còn có khối người bị thảm họa hơn cô, nhưng bọn họ không từ bỏ hy vọng mà vẫn cố gắng sống tiếp, cố gắng tìm đến hạnh phúc của mình. Còn hạnh phúc của cô chỉ cần giơ tay là có thể chạm được, vậy thì tại sao cô lại khép cửa trái tim khiến những người yêu thương cô phải đau buồn chứ? Nét mặt của Tô Tinh rất nghiêm túc. Cô chưa từng trải qua những chuyện tôi gặp phải. Cô không biết đối với tôi những ký ức kia đáng sợ đến thế nào đâu. Cuộc đời của tôi là một tấn bi kịch. Nhan Tịch bật khóc. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt một người xa lạ. Nhưng dù cô có bị thảm thế nào đi nữa, thì bên cạnh cô vẫn còn có rất nhiều người yêu thương cô. Ba của cô, anh cô, Thẩm Thanh Lan và còn người bác sĩ luôn ở bên cạnh cô nữa. Bọn họ đều thật lòng thật dạ yêu quý cô. Hơn nữa, trước khi trải qua những chuyện kia, cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương. Từ nhỏ đã không lo sầu không lo, sống hạnh phúc như một công chúa. Lẽ nào những điều đó không đáng để cô trân trọng sao? Nhan Tịch ạ, cô không thể mà đắm chìm trong đau khổ được. Tôi cũng muốn như vậy nhưng tôi thật sự không làm được. Cả người Nhan Tịch run lên, khóc đến nỗi không kiềm chế được. Cô đã từng cố gắng và cũng đang rất cố gắng. Tôn Tinh nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng nói: Nhan Tịch, hãy quý trọng chính mình vì những người yêu thương cô nhé. Thật ra cuộc đời này rất tươi đẹp, nhưng tới hiện giờ cô đang có là những thứ mà người khác ước ao cả đời cũng không có được. Đừng vứt bỏ nó, cũng đừng vứt bỏ bản thân mình. Lúc này Nhan Tịch không thấy được ánh mắt của Tô Tinh đau thương đến như nào. Có điều lời nói của Tô Tinh vẫn giống như một cây búa đánh mạnh lên người của Nhan Tịch. Cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm rồi mất đi ý thức. Khi Nhan Tịch tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh cô là đâu? Cô thẫn thờ nhìn trần nhà. Qua một lúc lâu mới hỏi anh: Cô ấy đâu rồi? Đâu ngẩn người. Ai? Một cô gái xinh đẹp, rất đẹp, tóc vàng xoăn, tên là Tô Tinh. Khi anh đến thì trong phòng bệnh chỉ có một mình em. Nhan Tịch, hôm nay ra ngoài em gặp chuyện gì à? Tại sao lại ngất xỉu? Tô Tinh mà em nhắc đến là ai vậy? Đâu nhận được điện thoại của bệnh viện thì lập tức chạy đến, chứ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhan Tịch lắc đầu: Không có gì, chỉ đột nhiên chán ván rồi hôn mê thôi. Tô Tinh là người đưa em vào bệnh viện. Đâu tất nhiên không tin lời giải thích này của cô, nhưng Nhan Tịch không muốn nói thì anh cũng không ép. Vậy đừng suy nghĩ nhiều nữa, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nhan Tịch lại không thể nhắm mắt nghỉ ngơi được. Trong đầu cô cứ vang vọng những lời mà Tô Tinh đã nói. Cô nhìn sang, bắt gặp ánh mắt đau lòng và lo lắng của Đâu, mà trong lòng nhói đau nên nhỏ giọng nói: Di động của em đâu? Em muốn gọi điện cho chị. Mắt Đâu sáng lên, đã gần một năm rồi. Đây là lần đầu tiên Nhan Tịch chủ động nói muốn gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Nhan Tịch nhận lấy điện thoại, bấm số của Thẩm Thanh Lan. Chị, em là Nhan Tịch đây. Sau khi đưa Nhan Tịch đến bệnh viện thì Tô Tinh lập tức mua vé bay đến Nam Thành. Cô đứng trước cổng nhà họ Nhan, nhìn căn nhà trước mắt mà không đi vào. Căn nhà này chỉ tồn tại trong ký ức của cô. Khi còn bé thì cô từng hỏi người đàn ông mà cô gọi là bằng ba, vì sao ông không sống cùng với mẹ con cô, vì sao cô không đưa cô và mẹ đến sống trong ngôi nhà đẹp đẽ thế này. Lúc đó thì Nhan Bang chỉ mỉm cười nhìn cô với ánh mắt áy náy. Khi xưa từng không biết, nhưng cô đã hiểu từ lâu, cô không hận Nhan Bang. Trong ký ức thời thơ ấu của cô, mọi điều ấm áp đều là ông mang đến. Vô số lần cô tưởng chừng mình không thể kiên trì được nữa, nhưng nhờ những ký ức đó mà cô mới có thể sống tiếp. Cửa nhà họ Nhan mở ra, Tô Tinh nép người tránh sang một bên, chỉ thấy Nhan Bang đi ra. Ông ta mặc áo bành tô, tóc hoa râm, không còn giống người đàn ông phong độ phấn chấn luôn mỉm cười ôn hòa trong trí nhớ của cô nữa. Lúc này mặt mày ông ta thẫn thờ, lưng hơi cong, cứ như một ông cụ sắp gần đất xa trời. Nhưng rõ ràng ông ta còn chưa đến 60. Cô ta biết Nhan Em Bang vì tần nghiêng mà bị bạn bè xa lánh, con trai không chịu tha thứ, con gái cũng không muốn gặp ông, nhà cửa tan nát, vợ con ly tán. Đây chính là kết cục của Nhan Em Bang lúc về già. Ánh mắt của Tô Tinh nhìn Nhan Em Bang vô cùng phức tạp. Cô đã từng cho rằng ông quên mất cô, nhưng về sau cô lại nghe Thẩm Thanh Lan nói rằng ông vẫn giữ ảnh lúc bé của cô. Cũng nhờ như vậy mà Thẩm Thanh Lan mới biết thì ra cô là con gái của nhà họ Nhan. Nhan Em Bang đi siêu thị, lúc ra thì trên tay còn một cái túi, bên trong toàn là mì ăn liền hoặc thức ăn nhanh như bánh mì. Tô Tinh đi theo ông suốt đoạn đường, mãi đến khi ông về tới nhà, cô mới quay người ra sân bay. Cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ nhận ông, cũng chưa bao giờ tiếp cận nói chuyện với ông. Tần Mộc đã chết, người đang sống là Tô Tinh. Tần Mộc là con gái của Nhan Em Bang, còn Tô Tinh chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Tô Tinh lại xuất hiện trên đường phố em đi một lần nữa. Nơi này là phạm vi hoạt động chính của người đàn ông kia. Cô không hề che giấu thân phận của mình, nên chắc chắn người đàn ông kia cũng sẽ nhanh chóng nhận được tin tức và xuất hiện trước mặt cô. Cô đã nghĩ thông suốt, thay vì cứ lẩn trốn lo trước sợ sau, chi bằng cứ liều mạng một lần, biết đâu còn có thể tìm được một con đường sống cho mình. Có điều người xuất hiện trước mặt cô không phải là người đàn ông kia mà lại là Eden. Tô Tinh nhìn Eden chầm chậm. Không phải anh đi rồi à? Tại sao lại còn quay lại? Eden không trả lời cô mà lại nói: Tôi đã nói rồi, cô đi đâu thì tôi sẽ theo đó. Tôi biết cô muốn làm gì, tôi đi cùng cô. Tuy rằng khả năng của tôi thật sự không bằng cô, nhưng ít nhiều gì tôi cũng đã có thể đỡ cho cô vài phát súng vào thời khắc quan trọng. Tôi tin nhìn bình tĩnh nhìn Eden. Anh có biết mình đang nói gì không? Anh có biết chuyến đi này có ý nghĩa thế nào không? Eden gật đầu. Tôi biết. Vậy sao anh còn đi? Chúng ta là bạn bè, tôi không thể nào để cô một mình đối mặt với nguy hiểm được. Bạn bè, tôi tin lặp lại hai chữ rồi bỗng nở nụ cười. Eden, lẽ nào anh không sợ tôi thích anh sao? Eden lắc đầu chắc nịch trả lời. Cô sẽ không đâu. Tôi tin bật cười nhưng sống mũi lại hơi cay cay. Anh dựa vào đâu mà khẳng định rằng tôi không thích anh chứ? Cô im lặng nghĩ. Được, anh đã muốn đi cùng tôi thì cứ đi. Dù sao cuối cùng chuyện này cũng phải có một cái kết. Eden mỉm cười, đi bên cạnh tôi tin. Có điều khi rẽ qua một góc đường, anh bỗng cảm thấy sau gáy đau nhói. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy tôi tin áy náy nhìn anh. Các bạn thân mến, như vậy tập 240 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 240 này thì sau khi nghe tin Thẩm Thanh Lan hạ sinh hai đứa con, đó chính là Thần Thần và Đường Đường, thì Alan đã đến thăm cô và cũng đã được Phó Hành Dật cho nhận làm con nuôi của mình. Và liệu thì trong các tập kế tiếp sẽ có những tình huống bất ngờ và gay cấn gì nữa chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.